Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 235: Gian nan vấn thiên giai. Ân đồ đại quảng trường giờ phút này tranh tài đã đến giai đoạn ra gay cấn, đặc sắc xuất hiện cao trào thay nhau nổi lên, đông đảo tiếng hoan hô để cho đài thi đấu đến trên người dự thi càng là cảm xúc tăng vọt. Thậm chí có thể phát huy ra so với bình thường cao hơn mấy cái đẳng cấp trình độ. Vì thế, có thể đi vào chân mạch đại lục, cơ hồ không người nào nguyện ý tàng tư. Cứ việc, Giang Tú Sơn cùng với phòng chấn thu tận lực không có vạch tranh tài cảnh giới vấn đề, nhưng mà 10 cái đài thi đấu bên trên giao đấu đều là phi thường tự giác, cơ hồ không có nguyên đan cảnh tu sĩ chủ động đi tới khiêu chiến thoát phàm cảnh. Cũng không có chân hồ cảnh tu sĩ khiêu chiến nguyên đan cảnh. Cái này chẳng những quan hệ mặt mũi vấn đề, cũng là quan hệ đến có hay không bị chân mạch đại lục cường giả xem thường, rồi hãy nói nhiều như vậy người trước mặt. Đi khiêu chiến một cái thấp hơn mình, đại cấp bậc tu sĩ, đó chính là mất mặt cử động. Không hay đó là việc nhỏ, thậm chí khiến cho công phẫn. Có lẽ người tự kiềm chế nguyên đan cảnh có thể tùy tiện giết một cái thoát phàm, nhưng đây không phải là trận phân định thắng thua. Trận tiếp theo nói không chừng sẽ có chân hồ cường giả trực tiếp đem người giết chết. 50 tuổi trở xuống, chân hồ cảnh cường giả rất ít, không có nghĩa không có. Tỷ như Phong Lạc Kiếm, 50 không đến cũng là chân hồ tầng thứ 2 cảnh giới. Sầm Thư Âm đứng tại hàng thứ nhất đài thi đấu bên trên, trong lòng rất vui vẻ. Làng là thoát phàm tầng thứ 9, đã là tùy tiện chiến bại hai người. Chỉ cần thắng một người là có thể từ cái vòng này tấn cấp. Mặc dù thực lực làng trong này không cao lắm, nhưng làng nhàn giá trị để một số đại thi đấu tiếng hoan hô cao nhất. Ồ, một mực so sánh thi đấu không chú ý tới, Hạ Mộc ánh mắt quét đến đài thi đấu, làm hắn trông thấy Sầm Thư Âm thời điểm, rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, thậm chí hắn chậm rãi đứng lên đều không có thể cảm thấy được. Nữ nhân này quá đẹp, dù tại chân mạch đại lục hắn chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp như thế, càng làm cho hắn hài lòng chính là hắn cho rằng nữ nhân này rất thẳng thắn, như thế tuyệt sắc dung nhan căn bản không cần khăn lụa che chắn. Có lẽ nữ nhân này tư chất không bằng Bắc Tố Đình, đối với hắn tương lai trợ giúp không có như Bắc Tố Đình, nhưng làm tương lai chân mạch đại lục tinh tế sơn chủ nhân, hắn có được một mình thực tình yêu thích mỹ lệ nữ tử có cái gì không được. Một mực đứng tại Hạ Mộc bên người, mặt đỏ người nam tử căn bản không cần Hạ Mộc chủ động hỏi thăm. Tại Hạ Mộc nhìn chằm chằm Sầm Thư Âm, đồng thời đứng lên về sau, hắn trực tiếp tại Hạ Mộc bên tai nói: đây là Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ chân truyền đệ tử Sầm Thư Âm, tư chất phi thường cao. Vấn Thiên Học Cung cũng xem như là thất lạc đại lục đệ nhất tông môn. Tại Vấn Thiên Học Cung bên trong có một cái vấn thiên giai, nghe nói làng là thoát phàm tầng thứ 7, thời điểm bước tới giai thứ 54, xếp hạng top 50. Vấn thiên giai là cái gì? Hạ Mộc khẽ nhíu mày. Nam tử mặt đỏ ngưng trọng nói, cái này vấn thiên giai không phải bình thường đồ vật. Ta mấy ngày này hỏi thăm rất rõ, vấn thiên giai này hàng thật giá thật thượng cổ bảo bối, còn phẩm giai, ngay cả Vấn Thiên Học Cung trưởng lão cũng không cho rõ ràng. Cho đến nay, không có người nào đạt vào vấn thiên giai tầng cao nhất. Trèo lên vấn thiên giai, đẳng cấp tu vị càng áp lực lớn, tuổi tác càng nhỏ áp lực càng nhỏ. Đặc sứ mặc dù tu vị cao, lại so với cái này thiên tài tuổi trẻ nhiều hơn tuổi, tin tưởng đặc sứ trèo vấn thiên giai nhất định có thể đăng đỉnh. Hạ Mộc nhẹ gật đầu, tốt, chuyện bên này tất chúng ta đi trèo một cái bên kia vấn thiên giai. Làm tử mặt đỏ thấp giọng nói ra, kỳ thực coi như đặc sứ không nhắc tới, ta cũng biết để đề nghị đặc sứ đi trèo một lần vấn thiên giai kia. Cái kia vấn thiên giai lai lịch bí ẩn, qua nhiều năm như vậy không có người nào trèo đến đỉnh phong. Nói không chừng đặc sứ trèo lên đỉnh phong về sau sẽ chân chính đại cơ duyên. Mà ta nghe nói vấn thiên giai trèo càng cao đối với luyện lý giải càng sâu, đồng thời thành tựu tương lai càng lớn. Không tệ. Hạ Mộc lộc tức động tâm, đi theo liền nói, vấn thiên giai sự tình cứ thế quyết định, chờ cái gọi là Sầm Thư Âm so xong, để cho nàng tới đây một cái, ta cho nàng một cái kinh hỉ. Vâng, nam tử đỏ mặt lập tức đáp. Hắn minh bạch được Hạ Mộc nói kinh hỉ là cái gì, Cái loại này kinh hỉ cũng chỉ có Bắc Tố Đình loại kia mắt cao nhất, tự cho là đúng đồ ngốc mới có thể cự tuyệt. Đối với bất kỳ cái nào nữ tử đều tuyệt là vui mừng kinh hỉ. Vấn Thiên Học Cung thiên giai bên trên, Mã Quốc Kỵ tại kỳ cưỡi thứ 99 bậc, đồng thời cố ý nguyên động nguyên khí tại thứ 100 cùng 101 đầu mạch lạc bên trong hình thành một vòng chu thiên hoàn toàn. Tại một Mạc Quốc Kỵ bước vào thứ 99 cấp bậc trong nháy mắt, cuồng bạo áp lực cùng Vấn Thiên Giai xoay tròn lực đẩy vọt tới. Mạc Quốc Kỵ thứ 100 cùng 101 đầu mạch lạc bên trong nguyên khí cũng tại thời điểm này bộc phát. Cái kia cường đại cuồng bạo xoay tròn đẩy Mạc Quốc Kỵ, thể lội phát ra nguyên lực ngăn chặn. Mạc Quốc Kỵ nhẹ nhõm đạp đầu thứ 99 bên trên, dài 100, 101, 102, răng rắc. Mạc Quốc Kỵ tại đạp vào đầu 103 thời điểm, xương chân của hắn rốt cuộc đứt gãy. Dù là hắn chữ nguyên lạc còn có thể cung cấp nguyên lực, thân thể của hắn cũng đã thêm không kịp. Mạc Quốc Kỵ có chút không cam lòng, nhìn phía trên chỉ còn ngũ sai, chỉ cần hắn đạp vào ngũ dài liền có thể tại Vấn Thiên dài đỉnh. Mạnh kháng trụ thứ 103 dài truyền đến kinh khủng áp lực, xoay tròn lực đẩy. Mạc Quốc Kỵ lấy ra viên đan dược chữa thương nuốt vào, đồng thời bắt đầu vận chuyển Bất Hủ Phàm Nhân Quyết tăng tốc độ chữa thương. Bất Hủ Phàm Nhân Quyết mới bắt đầu vận hành, xung quanh cuồng bạo linh khí giống như là cuốn ngược giang hà, oanh một cái trực tiếp rót vào thể nội Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ cảm giác được tự mình tu luyện mấy tháng đều không có tiến triển tu vị tại thời khắc này bắt đầu tăng lên. Mạc Quốc Kỵ gắt gào chộp vào đầu thứ 103 Vấn Thiên Giai trên mặt, điên cuồng hấp thu linh khí. Cái này Vấn Thiên Giai đứng ở phía trên chỉ có thể cảm nhận được linh khí cùng phổ thông, một khi vận công hấp thu bắt đầu, thế mà so với thiên phẩm linh thạch còn cường đại hơn. Không phải, cái này cùng với thiên phẩm linh thạch hoàn toàn khác biệt linh khí. Thiên phẩm linh thạch linh khí tinh khiết lồng đậm, còn mang theo một tia trợ giúp tu luyện, thản nhiên nói tới. Và cái đó, linh khí thật giống như là trời sinh vì tu luyện phục vụ. Hắn Bất Hủ Phàm Nhân Quyết loại này linh khí phía dưới hạt như cá gặp nước, nếu không phải cái kia càng ngày càng kinh khủng áp lực, Mạc Quốc Kỵ thật nghĩ trong này bế quan xuống dưới. Chỉ là trong này nhiều tu luyện một phút đồng hồ, nhận đến dày vò cơ số như một thế kỷ dài đằng giặc. Thể lội mạch lạc bên trong nguyên khí tại linh lực lôi kéo xuống dưới, phát ra từng âm thanh không thành âm. Mạc Quốc Kỵ thật lâu không thấy tiến bộ tu vị, trực tiếp bước tới thoát phàm tầng thứ 12 viêm mãn. Mạc Quốc Kỵ đè nén nội tâm vui sướng, hắn suy đoán mình không cần kết kim đan, dựa theo trước mắt tu vị tiến bộ, hắn có thể một hơi xông phá thoát phàm cảnh. Nhưng hắn y nguyên cầm ra ba cái kết kim đan đưa vào miệng, bởi vì thứ 103 dài áp lực cũng xoay đẩy càng lúc càng lớn. Mạc Quốc Kỵ hoài nghi mình có hay không kiên trì bước vào nguyên đan cảnh. Ba cái kết kim đan cuồng bạo nguyên lực ngưng tụ cùng một chỗ, bao trùm tới cùng phía ngoài hấp thu linh khí lồng lặc đưa vào nhau, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp vọt vào Mạc Quốc Kỵ đầu thứ 102 mạch lạc bên trong. Nguyên bản ngăn chặn đầu thứ 102 mạch lạc nháy mắt bị xông mở, một loại cảm giác không linh trong nháy mắt xâm nhập Mạc Quốc Kỵ toàn thân. Giờ khắc này thật giống như là tắm rửa trong tiên khí, toàn thân mạo xưng triệt để lực lượng cường đại cùng một loại cực hạn nhẹ nhõm. Một đạo nguyên lực mới trực tiếp tiến vào đầu 102 mạch lạc cùng đầu 100, 101, tạo thành một cái nguyên khí chu thiên. Vấn Thiên Giai bên trên áp lực trong nháy mắt giảm bớt, Mạc Quốc Kỵ đứng lên, đứt gãy chân xương đùi đã hoàn toàn hồi phục. Hắn nhẹ nhàng nhảy từ đầu 104 mạch lạc, 105 dài, 106 dài, 107 dài. Vấn Thiên Giai 107 trên bậc áp lực so với áp lực cơ hồ gấp đôi. Mạc Quốc Kỵ bà đầu chữ nguyên nặng, tích xúc nguyên lực lại cô quạnh. Mạc Quốc Kỵ nhào tới bậc thứ 107, lần này chẳng những phun ra một ngụm tinh huyết, chính là thân thể hoàn chỉnh ra thịt, dưới áp lực bắt đầu xé rách ra từng đạo vết máu. Còn có cấp bậc cuối cùng, Mạc Quốc Kỵ run rẩy đứng tại bậc 107 bậc gào thét, cưỡng ép nhấc chân bước vào 108. Ân Đồ quảng trường một đài thi đấu bên trên, áo trắng tóc dài nam tử rơi vào sầm thư âm đối diện. Đại diện tông Đào Nguyên đến đây thỉnh giáo sầm thư âm muội xin sư muội ra chiêu. Sầm thư âm hơi khẽ cau mày, nói lời trong lòng, lần này Vấn Thiên Học Cung song bảng đều bị Đại Diễm Tông áp chế, trong nội tâm nàng rất không thống khoái. Đáng tiếc là Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ chân truyền đệ tử, nàng thoát phàm cảnh thực lực, khó có thể tiến vào Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến. Phải biết rằng chém giết một tên thoát phàm cảnh 9 tầng tu sĩ mới là 26 điểm, mà chém giết một tên nguyên đan tầng tu sĩ tích lũy đã đạt tới 100 điểm. Cho nên, muốn đi vào Bách Tông Liên Minh bảng cống hiến, ít nhất cũng phải địa giới tu vị. Không phải mỗi người đều phải khó giống như tán tu 2705 như vậy nghịch thiên. Giờ phút này, Đại Diễn Tông đệ tử xuất thủ khiêu chiến, làng thế nhưng không có lửa điểm lưu tình. Trường kiếm trong tay hóa thành một mảng kiếm khí cuốn về phía Đào Nguyên, một đợt lại một đợt kiếm khí tại trên đài thi đấu không ngừng hình thành gợn sóng, đem một số đài thi đấu tổ điểm thật giống như là không trung sóng cả, trông rất đẹp mắt. Tuyệt đại đa số mọi người xem ra đối với loại này sóng cả đồng dạng kiếm khí, Đào Nguyên nhất định phải lùi lại. Một khi lùi lại, Sầm Thư Âm sẽ đem chiếm cứ chủ động. Đứng lên Hạ Mộc trông thấy Sầm Thư Âm sóng kiếm càng là mừng rỡ nói, không nghĩ tới làng ta tư chất lợi hại như vậy, loại này sóng kiếm liền xem như chân mạch đại lục kiếm tu bên trong cũng không gặp nhiều. Để đại đa số mọi người ngoài ý muốn chính là Đào Nguyên chẳng những không có lui lại, ngược lại vọt vào sóng kiếm bên trong. Hắn quanh thân đột nhiên xuất hiện một vòng nhạt nhạt nguyên khí quang mang, những cái sóng kiếm đánh vào Đào Nguyên, nguyên khí quang mang bên trên khuấy động lên vô số nguyên khí lộ tung thanh âm, sau đó tiêu tán giữa không trung. Rất hiển nhiên, Đào Nguyên hộ thân nguyên khí thuộc về một loại pháp kỹ. Vẹn vẹn một cái giao phong, đối với kiếm đạo tinh thông cũng cảm giác đi ra, nếu như Sầm Thư Âm không thể phá đi Đào Nguyên hộ thân nguyên khí che đậy, Sầm Thư Âm tất nhiên sẽ bại bởi Đào Nguyên. Người khác có thể nhìn ra, Sầm Thư Âm tự nhiên cũng nhìn được. Sắc mặt của nàng ngưng tụ, loại này hộ thân che đậy pháp kỹ cơ hồ chuyên môn khắc chế một chút kiếm kỹ tới, trừ khi phi kiếm của nàng đảo xa xa mạnh hơn Đào Nguyên nguyên khí vòng bảo hộ, bằng không mà nói nàng rất khó phá vỡ được loại nguyên khí vòng bảo hộ. Rất xin lỗi Từ Âm muội, tiến về chân mạch đại lục sách ngạch ta không cách nào làm cho ngươi. Đào Nguyên mang theo ý cười nhàn nhạt, thanh âm truyền đến, đồng thời một đầu trường tiên cuốn đến. Hắn cố ý, bằng không mà nói hắn hoàn toàn có thể không hiểu chiến Sầm Thư Âm. Sầm Thư Âm cười lại một tiếng, chờ người thắng rồi nói nhảm đi. Tiếng nói đằng sau, hai tay của làng hóa thành vô số phức tạp thủ thế, từng đạo nguyên khí trong bàn tay làng tụ tập, thậm chí mang theo một chút mơ hồ oanh minh thanh âm. Chương 236, thứ 108 giai. Đào Nguyên trải qua sát trận, đang nghe oanh minh thanh âm về sau cũng cảm nhận không đúng. Trong tay hắn trường tiên càng tăng thêm tốc độ cuốn về Sầm Thư Âm. Tạch tạch, liên tiếp 3-4 đạo lôi hồ tại Đào Nguyên bên người lổ tung. Đào Nguyên hộ thân nguyên khí tại cái này lôi hồ trực tiếp tán loạn. Hoành, Sầm Thư Âm trường kiếm trong tay ngăn trở thiên nguyên trường tiên. Trường kiếm lần nữa kích phát ra mấy đạo kiếm mang, cấp tốc bắn về Đào Nguyên. Đây chính là kiếm tu ưu thế, tùy thời tùy khắc có thể kích động mang đến đối địch. Đào Nguyên hộ thân pháp kỹ bị Sầm Thư Âm phá vỡ, trong lòng vội vàng muốn lùi lại. Sầm Thư Âm kiếm mang cũng không phải đùa giỡn, thân hình vượt lui trên roi dài, nguyên lực càng tán loạn. Sầm Thư Âm mấy đạo kiếm mang đâm xuyên qua Đào Nguyên bạo vai, một khắc sau thanh âm lạnh buốt trường kiếm dán vào Đào Nguyên trên cổ. Đào Nguyên sắc mặt tái nhợt, động cũng không dám động. Sầm sư tỷ, ta nhận thua. Sầm Thư Âm tay cuốn một cái, trường kiếm thu hồi lạnh lùng nói, nếu không phải xem người chống cự ngoại vực tu sĩ lực khí, ta một kiếm này có thể cắt xuyên cổ của ngươi. Đà tạ sư tỷ thủ hạ lưu tình. Đào Nguyên mặt tái nhợt trong nháy mắt trở lên đỏ bừng, nói xong một câu xoay người nhảy xuống. Mặc dù tại xếp hạng bên trên bị Đại Diễm Tông áp chế, nhưng là Sầm Thư Âm cùng Đào Nguyên tu vị một dạng, lại phân biệt đại biểu cho hai cái tông môn. Hiện tại Sầm Thư Âm đánh bại Đào Nguyên, tự nhiên là vì Vấn Thiên Học Cung xả được một cơn giận. Giang Tú Sơn cười ha ha, vị này kiếm hồ đệ tử thế mà trong tay lôi hệ pháp kỹ, đoán chừng có cơ duyên khác, khó trách Đào Nguyên không địch lại. Phong Trấn Thu há có thể nghe không ra Giang Tú Sơn ý tứ. Nói đúng là Vấn Thiên Học Cung, Sầm Thư Âm mặc dù thắng Đại Diễm Tông Đào Nguyên, bằng vào không phải là Vấn Thiên Học Cung kiếm kỹ, mà lời khác học được lôi kỹ. Phong Trấn Thu cũng là cười nói, hoàn toàn chính xác, Đào Nguyên nếu không phải có hộ thân pháp kỹ, đoán chừng tại thu âm sóng kiếm bên dưới liền bại trận. cái kia một bộ thần pháp kỹ không tệ, ta nghe nói đảo nguyên đi qua thất lạc thiên khư, không biết có hay không tại thiên khư đó lấy được. Giang Tứ Sơn sắc mặt lạnh lẽo, lại nhất thời không tìm ra lời cãi lại, bởi vì đảo nguyên hộ thần che đậy pháp kỹ hoàn toàn chính xác không phải của Đại Diễm Tông. Hạ Mộc cười ha ha một tiếng, hai vị này cũng không tệ. Đúng, tăng trưởng lão, người đi đem Thư Âm Sư Muội kêu đến, ta cảm thấy kiếm kỹ của làng cùng sẽ đánh đều cực kỳ ưu tú. Lần này tỷ đấu bên trong thấy nhiều điểm sáng. Vâng, đứng sau hắn, một tên nam tử cao lên tiếng về sau, lập tức quay đầu phân phó một cái, tên thanh niên mặc áo đen cấp tốc rời đi. Bởi vì Hạ Mộc lần này nói chuyện căn bản không có hạ giọng, người xung quanh cơ hồ nghe được cái gì. Nguyên bản đấu võ mồm Phong Chấn Thu cùng Giang Tú Sơn nghe nói thế, sắc mặt đều biến đổi. Hạ Mộc là cái gì bản tính bọn hắn không phải không đặc biệt rõ ràng, cũng biết đây không phải là người tốt. Cạch, cuồng bạo áp lực xoắn tới, Bá Quốc Kỵ xương đùi lần nữa gãy ra. Hắn trong nháy mắt bước tới dài thứ 108, xung quanh cái kia kinh khủng mênh mông áp lực trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Một mảnh mưa phùn đồng dạng mịt mờ, sương mù rơi vào Mạc Quốc Kỵ trên thân. Mạc Quốc Kỵ không có luốt vào bất luận cái gì đan dược, phát hiện trên mình thương thế toàn bộ biến mất không thấy gì, ngay cả xương đùi mới gãy nhanh chóng khôi phục. Nơi tốt, nếu như trong ngày tu luyện thật là lợi hại cỡ nào. Mạc Quốc Kỵ nghĩ đến, tu luyện đột nhiên nhớ đến lúc trước hắn tại bậc thứ 103 mở ra đầu 102 mạch lạc, thế mà không có tấn cấp nguyên đan cảnh, hắn y nguyên vẫn là thoát phàm tầng 12, bất quá đến viêm mã mà thôi. Nếu nhất định phải nói cái khác cải biến, chính là đầu thứ 102 mạch lạc bị đả thông, ba cái kết kim đan, vậy không có xông vào địa giới. Bá Quốc Kỵ trong lòng hơi thất lạc, liền trực tiếp không có bước vào nguyên đan cảnh, suy nghĩ vứt sang một bên. Hắn hiện tại mở ra đầu 102 mạch lạc về sau, trở về bế quan một đoạn thời gian, khẳng định đột phá nguyên đan cảnh, không cần thiết gấp gáp như vậy. Vấn thiên giai tầng 108, thực sự một cái gì đó phương viên một trượng bình đài. Tại bình đài trước mắt nhất thời có một khối trắng loãng bia đá, Bá Quốc Kỵ đoán chừng trên bia đá chính là khắc danh tự, chỉ cần hắn đem tên mình khắc bia đá lên trên, lập tức trở thành vấn thiên giai bảng đệ nhất. Tại bình đài hậu phương có một cái bàn trà, trên bàn trà có một viên cực lớn bàn tay bảng hiệu. Tấm bảng này không biết là tài liệu gì luyện chế, thần niệm căn bản không thẩm thấu đi vào. Mạc Quốc Kỵ đi đem tấm bảng này cầm lấy, mới phát hiện bản hiệu của bản trà viết chữ vấn tiên bài là ta liều chết mang ra, vấn thiên giai là ta nhặt được. Tương lai nếu có người ở tới chỗ này đạt được vấn tiên bài, xin vì ta báo thù, cửu nhân ta gọi là bằng tối. Được rồi, người nếu có thể cầm tới vấn thiên bài, nhất định là tuyệt thế chi tư. Xin mời chân tinh tất cả người tu luyện làm một ít chuyện đi. Kỵ thiên phi thiên, không đầu không đuôi. Mạc Quốc Kỵ không hiểu thấu, vấn thiên giai lại là kỵ phi thiên nhặt, loại bảo bối này là nhặt về hắn sao nhặt không đến, lại càng thêm khoa trương một chút. Nếu là kỵ phi thiên thật cường đại như vậy, nhặt về vấn thiên giai, còn để vấn thiên giai lưu lại chỗ này, vậy từ cách trở thành cứu nhân của hắn, cái kia bằng tối không khỏi quá mức nghịch thiên thời điểm. Về phần chân tinh lại ở chỗ nào, chẳng lẽ lại là thất lạc đại lục một cái khắc xưng hô. Câu nói sau cùng để cho hắn vì chân tinh người tu luyện làm một ít chuyện, chờ mới biết. Hắn một cái nho nhỏ thoát phàm cảnh, chân tinh bên trong có thể tiêu diệt hắn hay không, kể không kể xiết, hắn làm gì có sự tình. Lắc mạnh đầu, Áo Kỵ tiện tay thu lấy cái mai vấn tiên bài ném vào chiếc nhẫn. Răng rắc, một tiếng vang giòn truyền đến. Báo Quốc Kỵ kinh dị phát hiện, mới vừa rồi thật tốt bàn trà vậy mà tự động vỡ vụn hóa thành đống bụi, quả nhiên có chút cổ quái. Mà Quốc Kỵ ngẩng đầu bốn phía, một mảng sương mù. Dù sao tâm nguyện đã xong, nhanh lùi đi tông môn, sau đó kiếm Tàng Ước Bình mấy người trở về Thiên Cơ Tông. Nơi này không phải lời ở lâu, Mà Quốc Kỵ quay người cấp tốc hạ vấn thiên giai. Về phần vấn thiên giai bên trên khắc đó danh tự Bạch Ngọc Bia, trực tiếp bị Mạc Quốc Kỵ không thèm đếm xỉa. Hắn đến đây không phải vì thành danh, hoàn toàn vì khiêu chiến vấn thiên giai mà tới. Trên thực tế hắn thu hoạch không ít, mặc dù tấn cấp không tới nguyên đan cảnh, lại là mạch lạc thứ 102 mở ra. Có lẽ Mạc Quốc Kỵ leo đến vấn thiên giai đỉnh chóp, xuống dưới thời điểm vấn trên sai bên trên, áp lực đối hắn hoàn toàn biến mất. Vẹn vẹn mấy tức thời gian mà quốc kỵ liền rơi xuống mặt đất. Sắc trời đã sáng, Mạc Quốc Kỵ trực tiếp tiến về tông môn sự vụ điện. Sự vụ đại điện ngoại trừ mấy cái trực bàn đệ tử bên ngoài, thành thành sáng sủa, không có giống ngày xưa ồn ào náo nhiệt. Mạc Quốc Kỵ đi đến đệ tử ngoại môn sự vụ chỗ, nơi này chỉ có một gã độc nhãn lão giả đang nhìn sách. Mạc Quốc Kỵ gõ cửa một cái cửa sổ, lấy mình đệ tử ngoại môn Ngọc Bài nói ra: "Vị sư huynh này, ta muốn làm lễ lui tông thủ tục." "À!" Độc nhãn lão giả tay run một cái, kém chút nữa đem sách rơi trên mặt đất. Hắn nghi ngờ dò xét một phen. Mạc Quốc Kỵ lần nữa hỏi một câu: "Người mới vừa rồi muốn là làm lui tông thủ tục?" Mạc Quốc Kỵ cười cười, đem thân phận Ngọc Bài mình đưa tới: "Không sai, ta đích xác muốn để ý lui tông thủ tục. Cần những vật gì khác sao?" Độc nhãn lão giả mặc dù kinh ngạc vẫn lắc đầu một cái: "Không cần. Vấn Thiên Học Cung tiến đến rất khó, muốn lui ra ngoài rất đơn giản. Trừ khi những cái tư chất đỉnh cấp chân truyền đệ tử lui tông thời điểm cần thông báo một cái phong chủ. Đệ tử ngoại môn căn bản chính xác chỉ cần giao ra thân phận Ngọc Bài là có thể." "À, thân phận Ngọc Bài ngươi có 1000 điểm cống hiến." Độc nhãn lão giả kinh dị một tiếng nói. Mà Quốc Kỵ lúc này mới chợt nhớ, 1000 điểm cống hiến này là sầm thư âm. Hiện tại hắn lui tông, nếu có 1000 điểm cống hiến tự nhiên cũng không có chút tác dụng. "Xin hỏi một cái này điểm cống hiến có thể tùy ý chia cho người khác sao?" Mạc Quốc Kỵ vội vã hỏi. "Tốt xấu là 1000 điểm tông môn điểm cống hiến, cứ gọi như vậy, tùy ý vứt bỏ thật đáng tiếc. Có thể, chỉ cần người nói cho ta biết chia cho cái nào học cung đệ tử, ta ở chỗ này giúp người đồng dạng." Độc nhân lão giả ngược lại rất kiên nhẫn. "Vậy giúp ta chia cho kiếm hồ chân truyền đệ tử Sầm Thư Âm. Cái này 1000 điểm cống hiến vốn là Sầm Thư Âm, hiện tại trả lại làng." Độc nhãn lão giả lắc đầu, trong lòng tự nhủ, liền xem như đồng dạng 1000 điểm cống hiến của Sầm Thư Âm, làm cũng không biết là người cái nào. Lát sau, lão giả ngẩng đầu nói với Mạc Quốc Kỵ: "Đã lui tông, ngươi lập tức rời tông môn đi. Nếu trong vòng 3 canh giờ ngươi không có rời tông môn, ngươi sẽ bị tông môn chấp pháp chém giết." "Đa tạ." Mạc Quốc Kỵ ôm quyền không chút do dự rời đi. Đừng bảo 3 canh giờ, hắn hận không thể trực tiếp đi khỏi Vấn Thiên Cung. "Hạ đặc sứ, hắn tìm ta cái gì, ta không biết hắn. Vừa mới tấn cấp vòng tiếp theo." Sầm Thư Âm nhìn trước mặt thanh niên đen nhíu mắt. Từ chân mạch đại lục tới người, nàng chỉ nhớ rõ cái kia tóc đen râu bạc cường giả. Về phần hạ đặc sứ là ngược lại không biết, cái kia ngồi tại trụ đàn ở giữa thanh niên áo tím chính là. Có thể nàng không quan hệ gì. Thanh niên áo đen kìm mỉm cười: "Làm cái gì ta không biết, ta chỉ truyền lời mà thôi. Có lẽ hạ đặc sứ vừa rồi cảm thấy người có tiềm lực, muốn phát lệ cho người gia nhập Tinh Đế Sơn không biết chừng." Sầm Thư Âm nghe nói thế nhãn tình sáng lên, làng một lòng tu luyện, gia nhập Vấn Thiên Học Cung kiếm hồ về sau, chính là toàn bộ tinh khí thần đều vào kiếm đạo bên trong. Ở trong mắt nàng không có gì khác, chỉ có tu luyện. Vì tu luyện làng mới có thể ăn nói khép nép một chút không quan hệ. Bằng không mà nói, lấy làng thân phận, há có thể đi lặp lại cầu Mạc Quốc Kỵ dạng này một cái đệ tử ngoại môn. Sự thật chứng minh nàng chính xác, trống rỗng kinh nồi, chẳng những để cho nàng tăng thêm một đống điểm tích lũy, còn trước đây không lâu để cho nàng đánh bại Đào Nguyên. Nghe nói, chân mạch đại lục, tù trần văn minh xa xa hơn cái này, đúng không? Sầm Thư Âm đã nhìn ra trước mặt thanh niên áo đen cũng là đệ tử chân mạch đại lục. Thanh niên mặc áo đen không có lửa phần khách khí khiêm tốn nói: "Người nói không sai, cùng giai tu sĩ, chân mạch đại lục hơn xa nơi này, tỉ như ta thoát phàm cảnh viêm mãn. Nhưng ta tin tưởng ở chỗ này không có bất cứ cái thoát phàm cảnh nào có thể dưới tay ta. Đi qua lửa lén hương." Chương 237, ta có đạo lữ. Sầm Thư Âm nghe nói thế lập tức chính là trong mày, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo: "Đã người cường đại như thế, vậy ta lãnh giáo một chút." Người xung quanh nghe thấy hai người đối thoại nhào nhào tránh ra. Giữa hai người rất nhanh liền xuất hiện một mảng lớn trống trải địa phương. Nếu không phải thanh niên áo đen này từ chân mạch đại lục, hắn sớm bị luốc bọt chết đuối. Nói thật là đại lục không có một cái nào cùng giai tu sĩ có thể đánh bại hắn. Qua lửa nén hương, lời này cũng quả không biết xấu hổ. Thanh niên áo đen y nguyên giọng bình tĩnh nói: "Ta chỉ là phụ mệnh làm việc, ta sẽ không cùng ngươi giao đấu." Sầm Thư Âm thu hồi trường kiếm, đồng dạng nhàn nhạt nói: "Đã như vậy, ngươi mời đi đi, ta sẽ không đi cùng với ngươi. Thanh niên áo đen cũng là dứt khoát, đưa tay cầm lấy một cây trường thương. Đã như vậy, cái kia Cổ Thiếu Doãn đĩnh giáo Sầm Cô Lương cao chiêu. Sầm Tư Âm càng không đáp lời, trường kiếm trong tay rất nhỏ lắc một cái, từng đạo kiếm mang phô thiên cái địa hướng phía Cổ Thiên Doãn. Đối phương đã như vậy ngụm khí lớn, làm cho nàng căn bản không có tất yếu lưu thủ. Tại cùng với Đào Nguyên đánh nhau tới khắc, cùng thanh niên mặc áo đen này đánh một trận, Sầm Tư Âm kiếm mang tạo thành mưa kiếm còn chưa rơi xuống đất liền mơ hồ muốn nhập thành một đường. Giờ phút này, thanh niên áo đen động, trường thương của hắn vẹn vẹn có chút nằm cái nho nhỏ thương cung, từng đạo vô hình sát ý từ cái này nho nhỏ thương cung bên ngoài phát tán, tạch tạch tạch, trường thương kích phát tới sát ý cùng Sầm Thư Âm kiếm mang đụng nhau, đẩy trời nguyên lực lộ tung, giống như là pháo đồng dạng liên miên không thôi. Những cái này nổ tung nguyên lực thật giống như là châm mang, cách xa nhau hơi gần, tu sĩ thậm chí đều có thể cảm nhận được thụ thương uy hiếp. Tranh thủ thời gian lần nữa lùi về sau, Sầm Tư Âm trong lòng trầm xuống, không có người so với làng rõ ràng tình cảnh của mình. Làng không chỉ là mưa kiếm bị đối phương áp chế, đồng dạng nàng có một cái loại hữu lực không thể thi triển cảm giác. Cái loại này thật giống như là làng, nếu lại tiếp tục thi triển kiếm kỹ, đối phương trường thương trực tiếp xé rách kiếm kỹ của làng, đánh xuyên lồng ngực làng. Người này quả nhiên rất mạnh, mạnh hơn Đào Nguyên không biết bao nhiêu lần. Sầm Tư Âm nguyên lực cổ động mình mưa kiếm, đồng thời trống rỗng kinh lôi bắt đầu hình thành, răng rắc, thật giống như là một cự băng vỡ vụn. Sầm Tư Âm trống rỗng kinh lôi còn không có oanh ra ngoài, mưa kiếm của làng hoàn toàn vỡ vụn. Một chi mang theo sát ý bằng lãnh trường thương đã tới cổ làng, thật giống như trước đối phó với Đào Nguyên, bất quá lần này kết quả bị biến thành chính là làng. Sầm Thư Âm tâm như cho tàn, nàng không dám nói cùng giai vô địch, nhưng tại ngũ đại đế quốc khu vực liền xem như tại thoát phàm cảnh thắng qua làng cũng không như thế nhẹ nhõm, ít nhất một phen khổ đấu đằng sau. Mà trước mắt tên này người áo đen vẹn vẹn để cho nàng xuất thủ một chiêu kiếm kỹ mà thôi, thậm chí có thể nói nếu đối phương không hề muốn để cho nàng xuất thủ kiếm kỹ, nàng thậm chí để xuất thủ cơ hội cũng không có. Chẳng lẽ thất lạc đại lục tu luyện trình độ thật cùng với chân mạch đại lục chênh lệch như vậy? Sầm Tư Âm nghĩ tới cái gì, áo đen tóc trắng cường giả trong lòng càng vững tin một chút. Xung quanh chuẩn bị vì Sầm Tư Âm gieo hò tu sĩ đồng dạng an tĩnh lại. Sầm Tư Âm vừa rồi tại trên đài thi đấu phát triển thần uy, đánh bại đại diễn thần tông chân truyền đệ tử Đào Nguyên, không nghĩ tới đảo mắt lại đã bị chân mạch đại lục một cái thoát phàm cảnh tu sĩ nghiền ép. Cái này khiến xung quanh ngũ đại đế quốc tu sĩ trong lòng cùng Sầm Tư Âm một mảnh lạnh buốt. Thanh niên tóc đen thu hồi trường thương, không nói một lời nhìn Sầm Tư Âm. Dù xung quanh rất nhiều người khó chịu, thanh niên tóc đen này nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, không đành lòng lời nói ngươi lên à. Lấy thanh niên tóc đen này cường đại, liền xem như nguyên đan sơ kỳ cũng không nhất định qua. Nếu bình thường thoát phàm cảnh, đi lên mà không chừng trực tiếp bị miểu sát. Sầm Tư Âm bởi vì đặc sứ muốn gặp cho nên bảo vệ mạng nhỏ, những người khác có vận khí tốt như vậy. Sầm Tư Âm cô đơn thu hồi trường kiếm, ngữ khí lạnh lẽo nói, ta và người đi gặp hạ đặc sứ. Cứ việc nàng không muốn có nói thua liền muốn đi, nhưng nàng ngữ khí tương đương ý tứ kia, Sầm Tư Âm tu luyện đến nay cho tới bây giờ không có lướt lời, dù chỉ là một loại người ngôn ngữ xu hướng nàng cũng không xấu. Thanh âm thiếu liên nhẹ gập đầu, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Hắn không thích nhất chính là loại người già mồm lại nhại lấy dông dài người. Thư Âm sư muội mời đi theo thanh niên áo đen đi vào chủ đàn về sau, người mặc áo tím hạ mộc khó được đứng lên, rất là khách khí đi bên cạnh thêm ra một cái ghế, nói với Sầm Thu Âm. Sầm Thu Âm lắc đầu, tại đặc sứ cùng các vị tiền bối trước đó, Thư Âm đứng đây liền tốt, đặc sứ có lời gì cứ việc phân phó. Một bên phòng Trấn Thu Âm thầm gật đầu, Sầm Thu Âm không hổ là từ Lôi Kiếm Hổ đi xa, nói chuyện không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, có mình ngạo khí. Hạ Mộc cười ha ha, cũng không tiếp tục mời Sầm Thu Âm ngồi xuống. Mời một lần là hắn rộng lượng cùng khách khí, vẫn chưa có người nào để cho hắn mời hai lần tọa hạ. Thư Âm sư muội kiếm kỹ phi thường bất phàm, thậm chí kiếm tu lôi kỹ. Hẳn là Thu Âm Sư muội còn có lôi linh căn. Không thành, Hạ Mộc trực tiếp hỏi. Sầm Thu Âm bình tĩnh nói, đây là bí mật tu luyện của ta, mặc dù tu vị của ta chân mạch đại lục không đáng giá nhắc tới, càng không phải vị này cổ sư huynh hợp lại chi địch, nhưng xin mời đặc sứ thông cảm. Hạ Mộc nhìn cực kỳ lớn độ vung tay lên, không có việc gì, không có việc gì, ta cho rằng Thu Âm Sư muội có càng lớn tiềm lực đào. Nếu là tiếp tục lưu lại nơi này sợ rằng lãng phí thời gian. Một bên phòng Trấn Thu vội vàng nói, đặc sứ lời nói không sai, cho nên Thư Âm ngay cả tại tích cực tham gia giao đấu đã qua một vòng, ta tin tưởng Thư Âm từ chất cùng năng lượng cuối cùng xông vào top 100 không vấn đề. Hạ Mộc gật đầu, nói thì thế bất quá có biện pháp tốt hơn. Nói xong hắn trên mặt lụ cười nhìn Sầm Thu Âm. Thư Âm xuống bụi, liền xem như biện pháp nhập top 100 cũng chỉ là tư cách tiến về chân mạch đại lục, không thể tiến vào Tinh Đế Sơn. Ta có biện pháp cùng năng lực để cho ngươi trực tiếp tiến vào Tinh Đế Sơn. Sầm Thu Âm nhãn tỉnh sáng lên, là nghe nói qua Tinh Đế Sơn, biết ngồi tại đối diện cái kia áo đen tóc trắng cường giả chính đến từ Tinh Đế Sơn. Nếu là làng có thể gia nhập Tinh Đế Sơn, đây là tuyệt đối tha thiết ước mơ sự tình. Trông thấy Sầm Thu Âm nhãn tỉnh sáng lên, Hạ Mộc sáng cười sâu nói, tại hạ là Hạ Mộc, Tinh Đế Sơn phái đến nơi này là đặc sứ, ta đích xác là phi thường tán thành Thư Âm sư muội tư chất cùng tiềm lực. Đương nhiên ta tự tin cũng không tại tu vị bên trên để Thư Âm muội muội cảm thấy không xứng với ngươi. Thư Âm nghe càng không đúng, đối phương nói nhờ nhìn trúng tiềm lực của làng, mời làng gia nhập Tinh Đế Sơn, tại sao không xứng với có liên lạc. Đã từng sư phụ ta nói, tu đạo lựa đường lữ cực kỳ trọng yếu, lựa chọn kỹ càng đạo lữ, thậm chí có thể cải biến một người tu đạo chi lộ. Nếu là có bừa ý đạo lữ, vậy liền gọn gàng dứt khoát nói ra, ta không thích giấu đầu lộ đuôi, ấp á ấp úng. Thơm sư muội, nếu cảm giác có thể, ta nguyện ý cùng Thơm sư muội trở thành đạo lữ, cộng đồng hào du Tinh Đế Sơn, vì Tinh Đế Sơn viết một đoạn sai thoại. Hạ Mộc nói xong vẫn mang theo nụ cười nhìn Sầm Thu Âm. Sầm Thu Âm rốt cuộc minh bạch tới, cảm tình gia họa này ra mặt dày như vậy, trước mặt nhiều người như vậy để cho nàng trở thành đạo của hắn lữ tới. Nhìn xem Hạ Mộc cái kia cực kỳ tự tin ánh mắt, Sầm Thu Âm biết vì sao đối phương dám gọn gàng dứt khoát sách ra. Người này đối phương khẳng định nàng sẽ kích động không thôi đồng ý, sau đó cùng một chỗ tiến về Tinh Đế Sơn. Sầm Thu Âm bật thốt lên lời, liền muốn nói cho người trước mắt cái này đặc sứ, mình nhất tâm hướng đạo, bây giờ căn bản liền không muốn chỉ lo đạo lữ sự tình. Bất quá lời này làm bên miệng bị làng nuốt xuống, có thể khẳng định lấy Hạ Mộc loại người này bản tính, nếu làng nói lời này có lẽ chính là hợp hắn ý tứ. Chỉ cần hắn nói tất cả mọi người tạm thời không có suy tính nói tới đạo lữ sự tình, chỉ định một cái quan hệ, sau đó cộng đồng tại Tinh Đế Sơn cố gắng, làng liền không có lấy cớ lần tự tuyệt. Đà tạ Hạ đặc sứ quá yêu, chỉ là ta đã có đạo lữ, cho nên không thể đáp ứng đặc sứ yêu cầu. Sầm Thu Âm liền ôm quyền khẽ khom người nói ra. Nghe được Sầm Thu Âm, phòng Trấn Thu cơ hồ muốn vỗ tay, lời nói này vô cùng tốt. Hạ Mộc lập tức nhíu mày, lập tức mặt mày mỉm cười. Cái gọi là đạo lữ là vì tu đạo mà đi một chỗ bạn lữ. Thu Âm sư muội chắc hẳn cũng thấy được chân mạch đại lục cùng với thất lạc đại lục chân văn mình chênh lệch. Không nói những cái khác, liền nói mới vừa rồi cùng người so chiêu thiếu doãn. Nghĩ đến đó, ở một bên Hứa Hộ Pháp rốt cuộc nhịn không được nói ra, Hạ đặc sứ đừng có dùng nhân bạn đệ tử cổ thiếu doãn để vi von cùng với cấp bậc tu sĩ khác biệt. Cái này để lại thất lạc đại lục tu sĩ đi vào một chỗ nhầm lẫn, để cho bọn hắn cho mình tu luyện đồ vật có bao nhiêu kém. Trên thực tế, mặc dù nơi này tu chân văn minh không bằng chân mạch đại lục, chênh lệch cũng không to lớn đến thế. Hạ Mộc thật giống như ăn phải phân, miệng đầy mùi thối, hắn hận không thể lập tức bóp chết người bên cạnh. Hắn cái này Hứa Hộ Pháp, lão giả này chính là cùng hắn đến để đánh đối đài. Mỗi lần hắn muốn thời kiểm điệp lập uy, lão giả này lập tức đứng ra đạp hắn một cước. Tương lai nếu có một ngày hắn có thể nhập chủ Tinh Đế Sơn, Cái thứ nhất hắn muốn xử lý chính là lão già này. Hứa Hộ Pháp dạy trí phải. Dù trong lòng cực kỳ khó chịu, Hạ Mộc y nguyên cảm tạ Hứa Hộ Pháp giáo huấn. Hắn muốn nhập chú Tình Đế Sơn, càng nhiều tiên vương duy trì càng có phần thắng. Tiền bối, ngài mới nói vị này là cổ sư huynh, là chân mạch đại lục nhân bảng đệ nhất. Sầm Thư Âm nhãn tình sáng lên, lập tức đối với Hứa Hộ Pháp cúi người hành lễ. Hứa Xích Hoàng mỉm cười, không sai, chân mạch đại lục có ba bảng, phân biệt nhân giới bảng, địa giới bảng cùng thiên giới bảng. Cổ Thiếu Doãn thoát phàm 10 tầng yên viên mãn, sớm đã là nhân cực cảnh. Hắn đến lần này chính là có cơ hội bước vào địa giới. Tại chân mạch đại lục không có nhân giới tu sĩ có thể đánh được hắn, cho nên người đánh không lại Cổ Thiếu Doãn cũng không cần tự coi nhẹ mình. Kiếm kỹ của ngươi không sai, cách kia một tay lôi kỹ cũng là có tiềm lực phát triển. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Sầm Thư Âm trong lòng u cục trong nháy mắt tàn rã. Nàng mặc dù tự phụ, nhưng cũng không tự phụ đến có thể đánh bại chân mạch đại lục đệ nhân nhất bảng. Giờ phút này nàng rốt cuộc rõ tại vì sao Hạ Mộc để cho Cố Thiếu Doãn bảo làng đây là đánh trước tự tin của làng, để cho làng cảm thấy chân mạch đại lục chân chính tốc độ phi thường cường đại, sau đó càng hướng tới chân mạch đại lục. Không sai, làng đích xác hướng tới chân mạch đại lục, lại không phải thông qua trở thành đạo lữ người khác. Thưa Âm sư muội, người đã có đạo lữ, vậy ta đương nhiên không nói thêm cái gì. Ta ngược lại thật muốn biết vị nào thiên tài sư đệ có được Thưa Âm muội muội ưu ái. Hạ Mộc y nguyên cười tủm tỉm, trong lòng hắn sớm sinh ra sát ý, không phải đối với Sầm Thư Âm mà với cái trong miệng đạo lữ của Sầm Thư Âm kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.